văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Trừng, Đậu Hoàng hậu hỏi nàng, không bao lâu nữa trưởng công chúa sẽ đến đất Phong. Nàng ấy từng nhắc đến rất nhiều lần vũ đạo của ngươi rất đẹp. Ngươi có bằng lòng sau năm mới theo nàng ấy đến đất Phong dạy vũ đạo cho quận chúa không? Mỗi tháng bổng lộc là 3.000 văn. Ngươi có bằng lòng tiếp nhận sự che chở của phủ công chúa không? Ngươi đã cứu tên nghịch tử kia. Nó thì vong ân bội nghĩa, nhưng ta thì không thể như vậy. Nếu ngươi không muốn, ta sẽ điều mấy hộ vệ nhà họ Đậu bảo vệ ngươi. Được không? Tần Trừng mỉm cười. Nương nương, nàng nghiêm túc nói. Thần muốn nhận bổng lộc à? Thần muốn dựa vào cái này để sống sót. Sao? Trên pháp trường, Quý Tuế đang ôm chặt lấy cháu gái ruột. Vô cùng xúc động. Nữ nữ, là ngoại công đây. Nữ tử tù kia ngẩng đầu lên. Cẩn thận nhỏ giọng hỏi. Ngoại công, Quý Tuế càng thêm đau lòng. Ôm chặt lấy nàng. Đúng vậy, nữ nữ, ta thật sự là ngoại công của con. Ta đã tìm kiếm mẫu thân con hơn 30 năm rồi. Nữ tử tù kia ngơ ngác. Nhưng mà ngoại công của con năm đó rơi xuống hầm phân xê, hát, ế, tê đuối rồi cơ mà à. Quý Tuế nghẹn họng. Quý Tuế cố kìm nén chống lại xung động muốn ném người trong lòng ra. Chịu đựng cảm giác sởn gai ốc. Tiếp tục diễn sâu nói. Đó là dưỡng phụ của mẫu thân con. Ta mới là pháp trường cách thiên lao không xa. Hứa Yên Miểu dựa vào hai chân thở hồng hộc chạy tới. Ngây người nhìn hai người trên pháp trường. Sai rồi, hắn lo lắng muốn chết. Kia không phải con gái của ông ta và vợ trước. Kia là người già, là tử tù trong ngục. Quý Tuế đẩy người trong lòng ra. Vội vàng lùi về sau ba bước. Che miệng đang cuồn cuộn. Trong đầu ông ta chỉ văng vẳng hai chữ. Hầm phân, hòe, trực tiếp nôn khan ra tiếng. Hô, ói rồi kìa. Quý Tuế vừa cúi người nôn khan, vừa nghiến răng nghiến lợi. Hứa Yên Miểu, sao chỗ nào cũng có ngươi vậy hả? Giờ mới biết sợ bẩn hả? Tuy rằng cho rằng người ta là cháu gái ruột của ông, nhưng vẫn không chịu nổi ảnh hưởng của chứng sợ bẩn sao? Mới, không, có. Quý Tuế suýt chút nữa cắn nát cả răng. Nếu thật sự là cháu gái ruột của ta, ta mới không thèm để ý bẩn hay không bẩn. Quý Tuế nhìn đám thị vệ xung quanh pháp trường, lấy quan ấn ra để chứng minh thân phận, sau đó chỉ vào Hứa Yên Miểu, kéo hắn xuống cho ta. Hứa Yên Miểu, hả? Hứa Yên Miểu, người bị lôi đi rồi. Quý Tuế từ xa còn nghe thấy tiếng lòng của Hứa Yên Miểu. Thôi được rồi, có thể hiểu mà. Quý công cướp người trên pháp trường, nhưng vẫn không nhịn được nôn ra. Đương nhiên không muốn ta một tiểu lại này biết rồi. Quý Tuế, muốn đánh người quá, sao? Tối đến, Hứa Yên Miểu nghe nói. Cháu gái ruột của Quý Tuế vẫn bị C, H, E, M đầu. Ông ta cướp pháp trường chọc giận hoàng đế, bị hoàng đế ép buộc hòa ly với Thanh Hà công chúa. Chức Tả Đô ngự sử cũng bị cách chức luôn. Triều đại Đại Hạ có truyền thống, trước khi làm thừa tướng phải làm Tả Đô ngự sử một lần. Chức quan này còn được người ta gọi thầm là phó thừa tướng. Vốn dĩ Đậu thừa tướng tuổi đã cao, đợi khi nào ông ấy lui xuống, Quý Tuế chắc chắn sẽ được phong hầu bái tướng. Bây giờ chỉ có thể bị điều ra ngoài làm quan địa phương, không biết bao giờ mới có thể trở về trung tâm. Thế nhưng, nhiệm vụ tuần tra chùa chiền khắp chín châu trước đó giao cho ông ta vẫn chưa bị thu hồi. Có lẽ sau này khi hồi kinh báo cáo nhiệm vụ hoàn thành, ông ta vẫn có thể gặp lại đồng liêu ở trong triều. Hứa Yên Miểu vội vàng mở hệ thống ra xem, lướt một hồi lâu mới lướt đến chuyện của Tần Quý Nhân. Xem xong liền thở phào nhẹ nhõm. May quá, người C, H, E, Tê là tử tù vốn nên bị xử trảm vào mùa thu năm ngoái. Tần quý nhân vẫn bình an vô sự. Từ lúc nào mà hoàng đế dùng cẩm y vệ điều tra ra thân phận của tần quý nhân vậy? Còn nói cho quý tuế biết nữa. Vậy tờ giấy của ta phải làm sao đây? Hứa Yên Miểu nhất thời lo lắng. Ta đã kẹp nó vào ổ khóa của quý tuế rồi. Cẩm y vệ lợi hại như vậy, sẽ không điều tra ra ta đấy chứ. Cách chương.